Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2523, song trọng dẫn bạo. Chư vị, theo ta cùng một chỗ, lấy tiên lực ra trì đại trận. Cổ Phong mở miệng, đám người lập tức nhao nhao gật đầu, đem bản thân tiên lực, đánh vào đại trận bên trong, từng cái trận bàn bên trong, trong nháy mắt, đại trận khí thế bạo tăng, Thanh Diện. Nhận lấy cái chết, chấm ngoặc kép, giờ phút này, phía đông một đám chim bằng bộ dáng, toàn thân ma khí lượn quanh hư không ma thú gào thét mà đến. Chính là hư không ma thú ma bằng nhất mạch, tương đương cái kia cầm đầu, cũng là một tên trung vị tiên hoàng, thất xí ma ô cùng ma bằng, cũng là thuộc về giống chim ma thú, có chỗ giống nhau, như thế bọn họ đối với cái này vạn ma chu sát lệnh càng thêm khát vọng. Thiên băng trận, mở, Cổ Phong mở miệng, phía trên đại trận, trong nháy mắt từng đợt hàn khí gào thét mà ra, hàn khí này chạm đến những cái này ma bằng thân thể, lập tức hóa thành tầng băng đem bọn hắn băng phong, ma bằng hoàng giờ phút này một tiếng gào thét, phóng tới đại trận, muốn cưỡng ép phá trận, bất quá nhưng cũng không có trực tiếp phá mở, Thanh Diện đạo hữu, ta tới giúp ngươi, giờ phút này. Phía tây một trận thanh âm truyền đến, người đến, chính là Thanh Phỉ Phỉ, Tiểu Hà, cùng một đám yêu tộc tu giả, bọn họ trực tiếp xuyên việt đại trận, tiến vào bên trong, Hồn Thiên Tuấn, ngươi tiểu tử thúi này, chuyện như vậy, sao có thể thiếu ta? Một bên khác cũng là thanh âm truyền đến, chính là Tử Hồn Tông đám người, cái kia cầm đầu, đúng là Hồn Thiên Hữu, đối với Hồn Thiên Hữu có thể tới. Cổ Phong hơi kinh ngạc, dù sao mình đối phương trước kia không ít tại chính mình nơi này chịu đau khổ. Rất nhanh, Diệp gia người cũng tới. Chi mạch tứ mạch chi chủ bên trong, Đào chi nhất mạch cùng Liễu chi nhất mạch người đuổi tới. Mọi người tại Cổ Phong phân phó phía dưới, cùng một chỗ đem tiên lực rót vào đại trận bên trong. Duy trì đại trận vận chuyển, đem tất cả hư không ma thú ngăn cản ở ngoài. Hống hống. Chấm ngoặc kép, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, giờ phút này, bốn phương tám hướng, như là vô cùng vô tận một dạng hư không ma thú điên cuồng đánh thẳng tới. Một chút hư không ma thú đụng vào phía trên đại trận. Thân thể sụp đổ, nhưng phía sau hư không ma thú, không có sợ hãi chút nào. Lần nữa điên cuồng liều chết xung phong. Hư không ma thú, vốn là ma vật, sợ hãi vốn liền cực ít. Tăng thêm vạn ma chu sát lệnh dụ. Nghi ngờ, bọn họ căn bản không cố kỵ gì. Giờ phút này, nếu là từ phía trên bầu trời nhìn xem, nơi đây hư không, trừ bỏ Cổ Phong chủ trì đại trận bên ngoài, đã biến thành một mảnh ma thú hải dương. Nói ít, cái này hư không ma thú. Giờ phút này vây ở chỗ này cũng có hơn trăm vạn. Đại trận bên trong, Cổ Phong triệu tập mà đến tu giả, đã có 8 vạn. Mặc dù chỉ có 8 vạn người, nhưng cái này 8 vạn người, kém nhất cũng là tiên đạo tứ giai hạ vị tiên vương. Không có một cái nào vương cấp phía dưới, không một kẻ yếu. Dù vậy, hai bên thực lực chênh lệch, cũng là có chút cách xa. Đại trận bên trong, đám người sắc mặt đều có chút khó coi. Mọi người không minh bạch, vì sao Cổ Phong một mực để đám người trấn thủ ở trong đại trận. Như thế càng ngày càng nhiều hư không ma thú chạy đến. Bọn họ đem lâm vào tuyệt cảnh. Thanh Diện tiểu hữu, đại trận, nhanh sắp không kiên trì được nữa. Tử Hồn Tông, cái kia tranh hồn nhất mạch chi chủ, bướng bỉnh lão đầu Tranh Vân mở miệng. Giờ phút này lại không giết ra ngoài. Hư không ma thú chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Ta tiên vực liên minh cứu viện, muốn đi vào, đều là không khả năng. Diệp gia Đào chi nhất mạch chi chủ, Đào Hải Đào mở miệng, động thủ đi, tiên tôn nhất mạch, thiên tinh vực chi chủ, Thiên Thường Tiếu mở miệng, việc này không nên chậm trễ. Thảo Mộc yêu cốc, một tên hoàng cấp đỉnh phong hoa sen yêu, cũng là mở miệng, tốt, chư vị thu hồi tiên lực toàn bộ phòng ngự bản thân. Nghe ta ra lệnh, liền cùng một chỗ bay vút lên trời, chấm ngoặc kép, Cổ Phong mở miệng. Nghe thấy Cổ Phong lời nói, 8 vạn tu giả, toàn bộ tiên lực thu hồi, lập tức tất cả đều treo chống một cái phòng ngự mạnh nhất, vòng bảo hộ, đem chính mình bảo hộ ở trong đó. Ngay sau đó, Cổ Phong một tiếng quát chói tai bấm tay một điểm, bạo cho ta, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, đại trận điên cuồng vỡ ra, hóa thành một cỗ trước đó chưa từng có tiên khí phong bạo, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng đánh thẳng tới. Tương đương tương đương tương đương, cái này kinh khủng tiên lực phong bạo cực tốc khuếch tán, đem bốn phía, thậm chí bên trên bầu trời ma thú toàn bộ nuốt hết. Kinh khủng bạo tạc uy lực khuếch tán chừng phương viên vạn trượng. Trong nháy mắt, cái này trăm vạn ma thú chính là có gần 10 vạn trực tiếp chết thảm. Đương nhiên, cái này chết thảm ma thú cũng là tứ giai trở xuống ma thú. Đại trận này là hướng ra phía ngoài bạo tạc, đối nội bộ không có thương hại, mà lên bởi vì lúc trước Cổ Phong bố trí, giờ phút này tất cả mọi người đã bay lên trời, bay đến chừng ngàn trượng không trung. Đại trận bạo tạc, khắp nơi đều là khói lửa, người phía dưới bị tạc phải một mảnh hỗn độn, giờ phút này còn chưa kịp phản ứng. Một lần này, cái kia vô biên hư không ma thú cũng là phản ứng lại, cùng nhau nhìn lên bầu trời bên trong Cổ Phong chờ 8 vạn người, liền muốn lần nữa trùng sát. Mà lên cũng ở giờ phút này, Cổ Phong cười lạnh, bấm tay một điểm, bạo. Lời vừa nói ra, nơi đây trong lòng đất, cái kia lúc trước Cổ Phong tu luyện thần hồn thứ nguyên không gian, trực tiếp bị Cổ Phong dẫn động, bị dẫn động đồng thời, cái này 8 vạn người, ở Cổ Phong bố trí tiếp tục điên cuồng bay lên trên. Phía dưới vô số hư không ma thú đang chuẩn bị truy kích. Oanh, chấm ngoặc kép, một đạo trước đó chưa từng có khủng bố oanh minh bỗng nhiên bộc phát, đại địa trong nháy mắt nhô lên, tiếp lấy hư không phong bạo bộc phát, mang theo từng đợt cự thạch cùng hư không kình phong, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng trùng kích ra. A, không, chấm ngoặc kép, ngao ngao, chấm ngoặc kép, vô số hư không ma thú kêu thảm. Nhưng mà, bọn họ toàn bộ bị cái này hư không phong bạo thôn phệ. Một cái thứ nguyên không gian, luyện chế, cực kỳ khó khăn. Dưới tình huống bình thường mà nói, muốn dẫn bạo, là cực khó. Nhưng Cổ Phong ở nơi này trong thứ nguyên không gian, trọn vẹn tu hành 6 tháng. Đem bên trong hồn lực đều hút sạch sẽ. Trên cơ bản tương đương với đem cái này thứ nguyên không gian luyện hóa. Như thế Cổ Phong vừa nghĩ đến dẫn bạo cái này thứ nguyên không gian, cái này thứ nguyên không gian bạo tạc, nổ tung là không gian chi lực, bậc này uy lực, đủ để hủy thiên diệt địa. Một dạng tu giả, dù là đạt tới vương cấp, mới vào vương cấp, muốn trong hư không hành tẩu, đối mặt cái kia hư không kình phong cũng là cực kỳ nguy hiểm. Huống chi, trước mắt đây là một trận hư không phong bạo, vừa mới một trận đại trận bạo tạc, chỉ là chém giết một chút tứ giai phía dưới ma thú, nhưng còn thừa lại hơn 80 vạn ma thú. Nhưng trận này hư không phong bạo khủng bố, viễn siêu trước đó đại trận kia tự bạo mấy lần, tương đương tương đương tương đương, cái này hơn 80 vạn ma thú trực tiếp bị tạc chết hơn 30 vạn. Không chỉ có chết tứ giai phía dưới, thậm chí một chút vương cấp ma thú, khoảng cách trung tâm vụ nổ khá gần, cũng là trực tiếp hóa thành cho tàn. Trên mặt đất, lưu lại một cái đường kính chừng vạn trượng hố to. Cái này hố to bên trong, khắp nơi đều là hư không ma thú tàn thi. Không hổ là thanh diện đại thần. Khó trách đại thần để cho chúng ta một mực trấn thủ không đi ra a. Nguyên lai là đang kìm nén một cái này đại sát chiêu. Ngoặc kép, Cổ Phong sau lưng, cái kia 8 vạn tu giả, ánh mắt đều có chút ngốc trệ. Dù là mấy cái hoàng cấp đỉnh phong, các đại thế lực cường giả tiền bối cũng là trợn mắt hốc mồm. Ngay từ đầu bọn họ đều nghĩ mãi mà không rõ, vì sao không trực tiếp khai chiến, mà là thụ động thủ ở trong đại trận, để càng ngày càng nhiều hư không ma thú bao vây. Giờ khắc này, bọn họ rốt cục nghĩ rõ ràng Cổ Phong dụng ý. Hết chương.